Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059. Chương 1057. Nóng nảy nhất thời. Không ít theo Tiêu Nhiên hiểu biết người, thậm chí là Đan Tháp đại trưởng lão bọn người phái người quá tới thăm qua Tiêu Nhiên. Nói gần nói xa tự nhiên là hy vọng hỏi thăm một chút Tiêu Nhiên đến cùng là làm quan hệ mua bán. Sao vậy sẽ làm Thiên Cung vị kia cũng động tâm. Nhưng mà đối với việc này, tất cả mọi người hiếm thấy giữ yên lặng. Cho dù là trong Thiên Cung rất nhiều người cũng đã biết được đến cùng phát sinh chuyện gì. Thế nhưng đang không có chứng thực trước, cũng không có người cố ý nói ra tới. Bất quá giấy đều là không gói được lửa. Liền ở sự tình lên men sau nửa tháng, liên quan với tinh thần các muốn buôn bán rốt cục vẫn là bị người chọc ra. Tinh thần các lần này chạm đến, lại là quấy nhiễu vô số người vô số vạn năm truyền tin hành nghiệp. Tinh linh một từ, cũng coi như là chính thức lưu truyền đến trong tai mọi người. Thậm chí có chút thần thông quảng đại người, cương quyết không biết rõ từ nơi nào tìm thấy chánh thức tinh linh hàng mẫu. Ở trước mặt người ngoài hả hê, đáng tiếc là thứ này chỉ có thể một đối một liên hệ, mà lại là thành bộ. Một khi in dấu xuống pháp ấn sau, mặc dù pháp ấn bị hủy, cũng không có cách nào lại cho người bên ngoài sử dụng. Có rất nhiều người cũng chỉ có thể là trông mà thèm nhìn. Chỉ có thể nghe người khác nói tinh linh các loại chỗ thần kỳ. Chính mình rồi lại không thể được. Người lòng hiếu kỳ là rất lợi hại đáng sợ. Đối với một chuyện không chú ý cũng là thôi. Một khi để bụng lại được không tới thỏa mãn, vậy thì hội càng thêm hiếu kỳ. Thường thường hội rơi vào một cái vòng lặp vô hạn. Linh trong thành, tinh thần các vẫn cứ bình thường doanh nghiệp. Bán ra đồ, vật cũng đồng dạng chỉ là đơn giản đan dược. Nhưng nguyên bản ít ỏi khách hàng không biết rõ bắt đầu từ khi nào. Bắt đầu tăng lên gấp bội đứng lên. Bất quá những này khách hàng đại bộ phận đều là chạy tới ngó ngó. Thậm chí trực tiếp theo tinh thần các nội thị nữ dò hỏi liên quan với tinh linh sự tình đến. Bất quá mọi người từ lâu được Tiêu Nhiên dặn dò. Nơi nào sẽ đem chuyện cụ thể nói ra đến. Chỉ là cùng mọi người mơ hồ trả lời. Nói là tinh thần các xác thực lập tức liền muốn khởi động hạng mục mới. Đến thời điểm sẽ xuất hiện quan hệ biến hóa. Hiện ở còn nói không rõ ràng. Bất quá chỉ cần chờ một chút. Tin tức sẽ truyền ra tới. Tại đây loại quỷ dị tình huống. Các loại phiên bản tin tức cũng là truyền lưu bay đầy trời. Lại trì hoãn thời gian một tháng. Tinh linh đặc điểm. Cùng với sử dụng tình huống. Thậm chí đơn giản giá cả giới thiệu chờ một chút. Cũng bắt đầu lục tục xuất hiện. Tinh thần các quan phương cũng cho chuẩn xác vấn đề. Cũng trong lúc đó, ban đầu tinh thần các cửa hàng di chuyển đến khoảng cách vị trí cũ không xa lại một chỗ vị trí. Chỉ là lần này đoạn đường cùng lúc trước hoàn toàn không thể giống nhau. Trước kia chỉ là tới gần trong phạm vi. Trong khoảng cách đoạn phồn hoa khu vực còn có một đoạn khoảng cách. Nhưng là hiện ở Vũ Văn Xuyên ảnh hưởng phía dưới. Trực tiếp đem thiên nhai bên trong phồn hoa nhất mấy gian trong cửa hàng một gian cho Tiêu Nhiên. Cho tới thời điểm, trước kia tinh thần các thêm vào nội bộ tu di giới tử không gian. Cũng bất quá mới lên vạn mét thôi. Bây giờ cái này trừ cửa hàng. Vẻn vẹn thực tế chiếm diện tích liền đạt đến hơn vạn m bình phương. Cái này còn chưa bao quát hậu viện mang vào làm cho người ta ở lại nơi ở bên trong. Trừ cái này. Trong đó đồng dạng có một cái phóng to không gian tiểu tu di giới tử không gian trận pháp ứng dụng. Đem trước kia cửa hàng phóng to đến 10 vạn m bình phương khoảng chừng. Cho dù là đồng thời chứa đựng mấy ngàn người tiến vào, cũng không có vấn đề chút nào. Chấm nhỏ thần các cửa hàng tổng cộng chia làm 2 tầng. Dưới đáy một tầng nhưng vẫn là chuyên môn dùng để bán ra đan dược. Mà tinh thần các tầng thứ 2. Nhưng là chính đang không ngừng trang trí. Đại lượng người giỏi tay nghề không ngừng ra vào vào. Chỉ vì để tinh thần các trang trí đạt đến gần như hoàn mỹ bước. Không khác, cái này tinh thần các bây giờ không chỉ có riêng là hắn Tiêu Nhiên một người. Càng là vạn phó cùng Vũ Văn Xuyên. Mà Vũ Văn Xuyên, tự nhiên cũng chính là linh thành vị kia. Thân là vị kia đồ, vật. Trang trí lại sao vậy có thể keo kiệt. tự nhiên là sao vậy tốt liền sao vậy tới. Lại là 10 ngày công phu. Một ít nên chuẩn bị đồ, vật cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhân thủ đã từ lâu quá hệ thống huấn luyện. Hiện ở chỉ cần đứng ở vị trí liền có thể dễ dàng tiến vào nhân vật. Càng trọng yếu hơn là nhóm đầu tiên tinh linh. Trải qua như thế thời gian dài. Cuối cùng là triệt để làm ra đến. Nhóm đầu tiên tinh linh số lượng cũng không nhiều. Chỉ có 1 vạn đối với thôi. Đây là Tiêu Nhiên một người trực tiếp gánh chịu nội bộ hạch tâm linh kiện nguyên nhân. Nếu như đổi thành khiến người khác luyện chế. Còn chưa biết rõ phải chờ tới thời điểm nào có thể hoàn thành đây. Tinh linh diện thế thời điểm. Đúng lúc là 1 tháng đầu tháng. Ban đầu nên không bình thường náo nhiệt 4 cái vệ thành. Bây giờ nhưng là có vẻ hơi vắng ngắt. Mà linh thành chủ thành khu ban đầu nên người ở thưa thớt khu vực. Nhưng là đột nhiên tuôn ra đại lượng nhân mã tới. Những thứ này đều là thời gian dài ở lại ở 4 thành khu hoặc là linh thành chủ thành khu người. Cũng chỉ có những người này mới có tiến vào linh thành chủ thành khu tư cách. Phải biết, Tiêu Nhiên bán ra tinh linh chọn lựa địa phương. Nhưng là chủ thành trong vùng thiên nhai cửa hàng A. Đồng dạng những người không có liên quan căn bản cũng không khả năng đi vào. Chỉ là chờ mọi người tiến vào tinh thần các lầu 2 thời điểm. Từng cái nhưng nhất thời vỡ tổ. Không khác, đều bởi vì Tiêu Nhiên bán ra tinh linh. Chào giá thật sự là quá cao. Chỉnh một chút 10 vạn thượng phẩm linh thạch. 10 vạn thượng phẩm linh thạch nhìn qua không nhiều. Thậm chí ngay cả phổ thông kim thân cảnh võ giả đều có thể cầm được đi ra. Thế nhưng, đừng quên đây chỉ là một đôi tinh linh phương thức liên lạc a. Người võ giả nào bên người không có 3-4 bằng hữu. Thậm chí phần lớn võ giả vẻn vẹn người nhà. Liền có mấy chục người. Cái này mua nói. Khó nói vẻn vẹn giữ lấy một con tinh linh liên hệ. Vì lẽ đó, phần lớn võ giả muốn sao không mua. Muốn sao cũng là mang nhà mang người thẳng thắn mua lấy 10 đôi. 20 đúng. Cứ như vậy, giá trị coi như thật chính không ít. Quan trọng để vô số người phiền muộn. Vẫn là cái này tinh linh bản thân. Nhìn qua thanh thanh thản thản. Dùng cũng bất quá là phổ thông luyện khí tài liệu thôi. Thậm chí ngay cả một cái trận binh đều không đúng. Nhưng chào giá cách nhưng bù đắp được một cái hạ cấp trận binh. Nếu như nói vật này đã để mọi người rất lợi hại phiền muộn nói. Như vậy phía sau chuyện phát sinh. Thì càng để cho người ta buồn bực. Không khác. Chỉ vì tinh thần các hạn mua. Vô số hiếu kỳ tới rồi. Hoặc là sớm từng trải qua tinh linh năng lực người. Tha thiết mong chờ mang theo tiền chạy tới muốn làm nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên. Nhưng tránh thức đối mặt tiêu thụ nhân viên thời điểm. Nhưng là trực tiếp chán nổi gân xanh lên. Bởi vì bất luận bọn họ sao vậy nói. Mỗi cái mua người chỉ có thể mua đi 1 đôi. Cho tới nguyên nhân. Vậy cũng rất đơn giản. Cũng là tinh linh không mua bán. Nếu như không đo lường nói. Phía sau chạy tới những người kia sao vậy làm. Cũng không thể làm người khác một chuyến tay không không phải. Động tác này tuy nhiên nhìn như đắc tội với người. Nhưng này những người này cũng đều có thể tỏ ra là đã hiểu. Hơn nữa người không hiểu có thể làm sao đây. Mọi người bây giờ căn bản không mò ra tinh thần các cơ sở. Nhưng liên quan với Vũ Văn Xuyên ở tinh thần các bên trong có phần tử sự tình. Mọi người cũng đều rõ ràng biết rõ. Không có ai dám to gan chạy tới đánh bãi. Chuyện này quả là ông cụ thắt cổ. Chán sống. Bất quá. Bình thường lý luận loại hình vẫn là không ít. Mấy người cho là mình nên nhiều mua. Hoặc là chính mình có tiền. Người bằng quan hệ không bán. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1058, thành danh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.